Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, chương 268. Kỳ Lân Yến, 1000 phiếu tăng thêm. Từ khi nhân loại trên địa cầu phát minh Pokebo về sau, Pokemon cùng nhân loại ở giữa rèn luyện liền bắt đầu. Ban sơ thời điểm, tự nhiên là tràn đầy mâu thuẫn cùng giết chóc. Giang Ngân Ba đồng ý. Nhân loại bắt Pokemon, có ít người là vì mượn dùng Pokemon lực lượng, có ít người thì là vì giết chóc cùng ăn. Đủ loại lý do không phải trường hợp cá biệt, nhưng đúng là từng có một đoạn khách quan hắc ám niên đại. Không giống như là hiện tại là không có người ăn Pokemon, bởi vì là người bình thường là ăn không được. Pokemon sau khi chết là thuộc về vô chủ, cho nên người bình thường là không nhìn thấy cũng ăn không được. Về phần trainer, nếm qua Pokemon về sau, trên thân liền sẽ có một tia tất cả Pokemon đều có thể phát giác đến lệ khí. Có dạng này lệ khí, tất cả Pokemon đô sẽ chủ động công kích hắn, đồng thời hắn cũng đem không cách nào thuần hóa Pokemon, cho nên hiện tại là không có người sẽ đánh dạng này chủ ý. Bất quá mặc dù không có biện pháp ăn, nhưng mọi người đối với Pokemon tác dụng khai phát là rất có nghiên cứu. Chiến đấu là một mặt, dân sinh huấn luyện cũng là một cái rất đột xuất. Nói thí dụ như hệ Rock, hệ Gao có thể đi công trình đội, Grulai, Spinarak cái gì có thể đi làm cảnh sát, Chansey có thể tại bệnh viện làm y tá. Hệ Water 25 Pokemon có thể giúp ngư dân bắt cá, Côn hệ Bắc có thể giúp vườn trái cây thụ phấn, với lại có thể xua đuổi chim, trùng các loại, rất nhiều tác dụng. Pokemon ở cái thế giới này cũng không chỉ là tác chiến công cụ cùng sủng vật mà thôi. Bất quá nếu nói, đứng tại những này dân sinh Pokemon đỉnh, là hai loại Pokemon, thứ nhất là Marip, thứ hai liền là Miêu Tanh. Marip sở sinh lông dê, là trên cái thế giới này nhất quý báu hàng dệt, một kiện lông chồn áo khoác, muốn bán mấy chục ngàn, thậm chí mười mấy, mấy trăm ngàn, nếu như là một chút xa xỉ phẩm nhãn hiệu làm, thậm chí muốn bán hơn triệu, mấy triệu. Thế nhưng là một kiện Marip lông làm thành dê nhung áo khoác, cực kỳ rẻ nhất tình huống dưới, bán 750 vạn, đồng đều giá ngàn vạn lên, bên trên không giới hạn. Đây cũng không phải là nói giỡn thôi, đây là trên cái thế giới này nhất quý báu y phục. Mà tiếp theo, liền là Miêu Tanh sữa. Án lấy hiện đại dinh dưỡng phân tích, Miêu Tanh sữa không nói chữa khỏi trăm bệnh, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Bên trong chứa chỗ có sinh vật cần có tất cả nguyên tố vi lượng, dinh dưỡng thành phần bạo biểu. Đồng thời, uống loại này sữa còn có một chỗ tốt, cái kia chính là loại này sữa sẽ án lấy nhân thể cần thiết đến hấp thu. Nói cách khác, uống loại này sữa hoàn toàn không cần lo lắng dinh dưỡng qua lợi dụng, hoặc là đến cái gì gan nhiễm mỡ, mỡ máu cao loại hình. Ngược lại nó còn có xúc tiến huyết dịch tuần hoàn, bài tiết trong cơ thể rác rưởi tác dụng, đồng thời còn có thể đại lượng khôi phục bất cứ sinh vật nào thể lực. Nói là uống loại này sữa, muốn sinh bệnh cũng khó khăn, lâu dài uống, nhất định sống lâu trăm tuổi, bách bệnh hoàn toàn không có. Mà giống như là đồ tốt như vậy, tất nhiên không coi là nhiều, bởi vì một cái chó bình một ngày nhiều nhất chỉ có thể sản xuất 1 kg sữa, hơn nữa còn không phải mỗi ngày đâu có. Loại này sữa bảo đảm chất lượng kỳ chỉ có 3 ngày, mặc kệ là đông lạnh hoặc là thế nào cũng chỉ có thể thả 3 ngày. Qua nữ, đồng thời Miêu Tanh cũng là đặc biệt nhiều Pokemon, không phải như vậy phổ biến, cho nên loại này sữa nghiên cứu tương đương kinh khủng. Có trainer tại trên mạng bán Miêu Tanh sữa, không vận ngày kế tiếp đạt cái chủng loại kia, giống như là Lương Đức Hoàng vừa rồi uống một chén kia lượng. liền muốn 200 ngàn. Hơn nữa còn không là lúc nào cũng có hàng. Cho nên cái này cũng được xưng là chân quý nhất nguyên liệu nấu ăn. Không có cái thứ hai. Bất quá từ nơi này cũng nhìn ra đến. Đặng gia đúng là có tiền. Loại này sữa, bọn hắn ở chỗ này thả một loạt. Nghe được Trác Tử Du giới thiệu, Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết không khỏi âm thầm tắc lưỡi. Được chứ, các nàng vừa rồi uống một hớp 200 ngàn. Cái này sữa dễ uống. Cái này một ít thức ăn cũng không cần lãng phí. Đặng gia Kỳ Lân Yến thỉnh sư phó. Đều là quan phủ đồ ăn đầm nhà đồ ăn cùng Lệ gia món ăn tay cầm môi sư phó làm. Cái này ở bên ngoài nhưng ăn không được. Nhìn xem Lương Đức Hoàng còn có Tạ Giao. Phạm Đông Tuyết nghe sửng sốt một chút. Trác Tử Du gắp lên một khối lạnh xương sườn bắt đầu ăn. Nàng đây cũng là đang bán phái. Nếm thử, nghe nàng, Lương Đức Hoàng do dự một chút. Nhưng vẫn là kẹp một khối bắt đầu ăn. Cái này một ngụm, lông mày của hắn liền trống lên. Mặc dù không có miêu tanh sữa dễ uống, nhưng cái này món ăn nguội đồ ăn, cũng đặc biệt tốt ăn. Cái kia xương sườn cơ hồ ăn không được thịt mỡ. Cắn là thịt nạc, nhưng bắt đầu ăn lại một chút xíu đô không củi. Mà bên ngoài treo cũng không biết là cái gì nước. Cũng tốt ăn, một chút xíu đô không ngán. Mùi vị đó vừa vặn, hoàn toàn không nhận lạnh ảnh hưởng. Dường như liền là lạnh lấy ăn. Về phần Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết tại hưởng qua về sau, kia liền càng là không kềm chế được. Ăn a, thật là nhân loại không cách nào khống chế. Nhìn xem Lương Đức Hoàng một mực đang ăn, không để ý tới mình, Trác Tử Du há to miệng. Bất quá cuối cùng vẫn là thở dài một hơi. Sắc đẹp trước mắt, chỉ lo ăn người. Lương Đức Hoàng là nàng thấy qua cái thứ nhất. Ha ha ăn. Hừ. Nhìn xem Lương Đức Hoàng ở nơi đó ăn như gió cuốn mây tan. Trác Tử Du cũng hừ một tiếng. Ngẩng đầu phát hiện Lưu Thanh Thanh cùng Lưu San San đang tại hướng bên này đi. Nàng liền cũng không có lưu thêm. Mà là trực tiếp quay người rời đi. Huy. Cái kia Trác Tử Du tới đây làm gì? Nhìn xem Trác Tử Du rời đi. Lưu Thanh Thanh bu lại, có chút nghi ngờ hỏi, không biết, tới chào hỏi a. Nhấc dưới đầu, Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút, dường như đúng là không có phát sinh cái gì, ta luôn cảm giác nữ nhân này không đơn giản, người tốt nhất chú ý một chút. Nhìn xem đi vào giữa đám người Trác Tử Du, Lưu San San cũng ở đó tỉnh táo nói, mà Lương Đức Hoàng nghe nàng thì con 567 là nở nụ cười. Nữ nhân kia đúng là không đơn giản. Chí ít Lương Đức Hoàng liền biết thân phận của nàng cũng không giống như là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Bất quá hắn người này ưa thích không đếm xỉa đến. Những người kia có chết hay không, có sống hay không, không có quan hệ gì với hắn. Sau đó Lương Đức Hoàng tiếp tục hất ra quai hàm, lộ ra răng hàm cuồng ăn. Mặc dù hắn như thế ăn đưa tới không ít người chú ý, nhưng cũng không có người qua đến tìm hắn gây phiền phức. Có thể được mời đến đây, không phải giống như Lưu Thanh Thanh, Lưu San San dạng này trên nơ con em thế gia, cái kia chính là một phương cự ngạc, hoặc là một chút trên quan trường người, hết thảy mọi người đều biết. Có thiếp mời người tiến vào, vậy cũng là không dễ chọc, mà Lương Đức Hoàng có thiếp mời, mặc tùy tiện, sau khi đi vào còn như thế ăn. Cái này ba điểm kết hợp với nhau, vậy đã nói rõ một sự kiện, Lương Đức Hoàng không dễ chọc. Đám người này một cái so một cái gian, không có cái gì lăng đầu thanh sẽ đến gây sự với Lương Đức Hoàng, cho nên hắn có thể yên tâm to gan ăn. Mà làm Lương Đức Hoàng ăn vào 7 phần no bụng thời điểm, yến hội chủ nhân, Đặng gia người, cũng đã đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.